Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 282, rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương vội vã quay về phủ, bước nhanh vào đại sảnh, nơi Nghiêm Thuật đang trầm ngâm đi qua đi lại phụ thân. Người trong hộ bộ xác thực chính là Lục Giai, không chỉ có Dương Bá Nông. Hắn đè nén hơi thở gấp gáp, rồi tường thuật lại toàn bộ những gì xảy ra trong nha môn. Sắc mặt Nghiêm Thuật lập tức trở nên cứng đờ. Sao có thể là hắn? Rõ ràng người ta phái đi đã xác định được khách đờ, em ở kia, còn tận mắt thấy hộ vệ của Lục Gia có mặt ở đó. Hơn nữa, đêm nay Trình Văn Huệ không có ở phủ, cũng không rõ tung tích. Chẳng lẽ bọn chúng không phải đang lén lút cấu kết? Nghiêm Lương trầm mặc một lát, rồi đáp. Nhưng khách đờ, em mà chúng ta phát hiện cách nha môn hộ bộ đến mấy con phố. Ta đã tính toán kỹ, ta xuất phát đến hộ bộ ngay khi bọn họ phát hiện ra khách đờ, em chỉ cách nhau chừng một khắc đồng hồ. Nếu hắn thực sự rời khỏi đó, làm sao có thể quay về nhanh đến thế? Những lời này khiến Nghiêm Thuật cũng trầm tư. Lục Giai là một văn thần, dù hắn có giỏi ngụy trang đến đâu, cũng không thể là một võ phu giả dạng thư sinh được. Giả như hắn thực sự có một nhóm hộ vệ võ nghệ cao cường, có thể hộ tống hắn quay về nha môn chỉ trong vòng một khắc. Vậy thì những hộ vệ này phải mạnh đến mức nào? Ngay cả hộ vệ tinh nhuệ của Nghiêm gia cũng chưa chắc làm được. Nghiêm Thuật nghĩ đến đây, sắc mặt dần thả lỏng. Xem ra, đúng là ta đã hiểu lầm hắn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt sắc bén như chim ưng. Hắn không rời khỏi nha môn, không có nghĩa là hắn không giữ cuốn hồ sơ bị mất của công bộ. Nhưng ta đã nhân cơ hội kiểm tra một lượt trong phòng của hắn. Nghiêm Lương nhíu mày nói, trong công phòng của Lục Giai, ngoài Dương Bá Nông ra, không có ai khác. Hơn nữa, tất cả văn thư, sách vở trong phòng đều là công văn bình thường. Hộ bộ là nha môn tài chính, văn phòng của các quan viên luôn đơn giản, sạch sẽ. Ngay cả công phòng của thượng thư, cũng chỉ có một bàn, hai ghế, và vài kệ sách. Phía sau bình phong chỉ có một chiếc giường thấp cạnh cửa sổ, thời tiết oi bức, trên giường chỉ trải một chiếc chiếu trúc, tất cả đồ vật đều bày ra trước mắt. Nói cách khác, hồ sơ có kích thước lớn như vậy, không thể nào giấu trong phòng. Nếu nhất định phải giấu, thì vẫn có thể tìm được nơi cất giấu. Nhưng nếu đã phải tốn công che giấu, tại sao không giấu trong lục phủ? Tại sao phải mang ra ngoài? Nếu mang ra ngoài, chắc chắn là để giao cho ai đó. Nhưng vấn đề là, hắn vốn không rời khỏi hộ bộ. Vậy thì giả thuyết này có còn đúng không? Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trầm mặc. Một lát sau, Nghiêm Thuật trầm giọng nói. Chẳng lẽ ta đã phán đoán sai, hắn đã đưa hồ sơ cho người khác? Ngay sau đó, hắn lập tức hỏi. Những người theo dõi các mục tiêu khác đã quay về chưa? Hạ nhân ngoài cửa vội vàng bước vào bẩm báo. Vẫn còn đang điều tra. Nhưng vừa rồi, có tin truyền đến rằng, những người rời khỏi lục phủ đêm nay đã lần lượt quay về. Trở về nghĩa là không cần tiếp tục theo dõi nữa. Nghiêm Thuật nghiến chặt răng. Tiếp tục theo dõi thật kỹ. Nghiêm Lương nhìn bóng lưng hạ nhân rời đi, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Phụ thân thực sự cho rằng Lục Giai đang lừa gạt chúng ta sao? Nghiêm Thuật mím môi thật chặt, lặng im một lúc lâu, rồi mới nói. Ta không thể khẳng định, nhưng con người Lục Giai thâm sâu khó lường, ngay cả ta cũng không thể đoán chắc hắn đang nghĩ gì. Nghiêm Lương cúi đầu, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một gia đình khác lại vội vàng tiến vào. Lão gia, theo báo cáo từ người theo dõi ngoài hộ bộ, Lục đại nhân đã hồi phù. Lúc xuống kiệu ở cửa bên, thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy hắn. Nghiêm Lương nhìn nhanh về phía Nghiêm Thuật, dù thế nào, tiếp tục theo dõi Lục Giai bây giờ đã vô ích. Điều quan trọng hơn là công bộ và nhà họ Liễu phải nhanh chóng vá lưới, ngăn chặn hậu họa. Nghiêm Thuật thở dài, gật đầu nói. Người lập tức đi trấn an nhà họ Liễu và nhà họ Tô. Đảm bảo bọn chúng không hé ra dù chỉ một lời. Ngoài ra, khi trời sáng, hãy gửi thư đến Ti Lệ Giám, báo tin cho Cao Công Công. Tuân lệnh, sau khi Nghiêm Lương rời đi, trong viện lại trở nên tĩnh lặng. Những chiếc lá rụng bị gió cuốn vào bên trong, rõ ràng mới đầu hạ, không hiểu sao gió lại lớn đến vậy. Nghiêm Thuật ngả người ra sau, tựa vào ghế trúc, cầm lấy ấm trà bên cạnh, ghé miệng uống một ngụm. Rồi thở dài một hơi thật sâu. Chẳng có gì đáng ngại cả. Bao năm sóng gió, bão táp thế nào mà hắn chưa từng thấy. Chút chuyện của nhà họ Liễu này, dù có trời sập, hắn Nghiêm gia vẫn có thể chống đỡ được. Ngay cả khi hồ sơ công bộ thực sự lọt vào tay hoàng thượng, với tình nghĩa quân thần nhiều năm giữa lão gia tử và hoàng đế, chuyện này chắc chắn cũng sẽ được vượt qua. Trước mắt, bóng cây ngoài viện lay động mờ mịt, thoáng chốc đã trở thành ảo ảnh trong giấc ngủ chập chờn của hắn. Khi Nghiêm Thuật mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Nghiêm Lương đang đứng bên cạnh, khẽ cúi người, nhưng trong mắt lại mang theo ba phần lo lắng. Phụ thân, có chuyện không hay rồi. Đến giờ này, Liễu Thúc vẫn chưa ra khỏi cung. Nghiêm Thuật sững người, sau đó lập tức đứng dậy. Đã một ngày một đêm mà vẫn chưa được ra ngoài. Chuyện này thật sự không ổn. Cao Công Công nói hắn vẫn đang quỳ trước bậc cửa điện Càn Thanh. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đang chơi cờ với đạo trưởng Lâm Trì của Bạch Vân Quán. Nghiêm Lương chỉ về hướng Hoàng Cung. Liễu Thúc đã quỳ ở đó suốt cả đêm, giữa chừng còn ngất đi một lần, nhưng lại bị gọi dậy tiếp tục quỳ. Còn Tô Sâm thì đã bị đưa đến Đô Sát Viện, đang bị Tam Pháp Ti thẩm vấn. Hắn tiến lên hai bước, thấp giọng: Phụ thân, bao năm qua, có vô số quan viên phạm tội. Nhưng chỉ cần là người Nghiêm gia muốn bảo vệ, Hoàng thượng luôn nể mặt vài phần. Liễu Chính có từng sạch sẽ bao giờ? Ngay cả khi vụ bê bối lần trước nổ ra, Hoàng thượng cũng chỉ phạt hắn cấm túc 3 tháng. Thế mà lần này, còn chưa chính thức thẩm vấn, đã bắt hắn quỳ ngoài cung, không cho vào điện. Thái độ của Hoàng thượng đối với vụ án Chu Thắng, không, chính xác hơn là đối với khoản thuế bạc từ vận chuyển đường sông, đã quá rõ ràng rồi. Nghiêm Thuật thở sâu một hơi, già già người đã biết chuyện này chưa? Đã báo rồi, lão gia tử vừa đến nội các. Hơn nữa, biên giới Đông Nam lại vừa gửi chiến báo. Thẩm Thái Uy sáng sớm đã dâng sớ vào cung, yêu cầu dựa theo chiến báo của Hồ Ngọc Thành mà tăng cường đánh chặn. Hoàng thượng đã lệnh cho nội các nhiều lần thương nghị, tìm cách chuẩn bị quân lương. Thẩm gia, nghe đến đây, hai mắt Nghiêm Thuật chợt lóe sáng. Tên họ Thẩm kia lại dám chọc vào ta ngay lúc này. Hoàng thượng từ trước đến nay rất coi trọng lời của Thẩm bác trong chuyện quân sự. Lần này, hắn lại mượn cớ chiến báo để thúc giục bạc. Chẳng phải càng khiến Hoàng thượng căm ghét Liễu Chính và Chu Thắng sao? Hắn đang cố tình chống đối Nghiêm gia. Phụ thân, lão gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Lương vừa định mở miệng, một gia đình vội vã chạy vào. Lão gia, trong cung có người đến. Hoàng thượng truyền lão gia vào cung hồi đáp. Sắc mặt Nghiêm Lương đột nhiên thay đổi. Vì sao đột nhiên truyền phụ thân vào cung? Gia đình thở hổn hển, vội vàng đáp. Công công truyền chỉ nói rằng, Trình đại nhân, tức là vị ngự sử Trình Văn Huệ kia, vừa rồi đã tiến cung. Ngay sau đó, Hoàng thượng liền đá Liễu đại nhân một cước. Rồi lập tức ra lệnh truyền lão gia vào cung. Cụ thể ra sao, tiểu nhân cũng không rõ. Cách chương.